Khải Minh, chào buổi sáng. Trên mặt Phương Phi có chút lúng túng, nhưng cô vẫn cười và chào hỏi Khải Minh. Chào buổi sáng, Phương Phi. Khải Minh cười cười, cậu biết rõ tối hôm Phương Phi vui chơi hết mình nên giờ không thoải mái, Khải Minh thấy không sao cả. Đúng rồi Khải Minh à, tôi mua hơi nhiều bánh bao, tôi ăn không hết. Cậu đã ăn sáng chưa? Nếu chưa cậu ăn vài cái tiếp tôi được không? Phương Phi hỏi, được, tôi còn chưa ăn bữa sáng. Khải Minh cũng không khách khí, anh lấy mấy cái bánh bao hấp và bỏ vào trong miệng. Anh nhìn Phương Phỉ mở máy tính lên. Trên màn hình máy tính của Phương Phỉ là một ngôi sao nữ. Khải Minh hỏi, Phương Phi, ngôi sao mà cô yêu thích, nghe nói cô ấy có đến buổi hòa nhạc ngàn sao hội tụ đó. Bất chợt Phương Phỉ gật đầu, uống một hớp sữa đậu nành rồi nói. Đúng vậy, tôi thật sự rất kích động. Lúc còn đi học, ước mơ lớn nhất của tôi đó là chờ sau này kiếm được nhiều tiền rồi, nhất định sẽ tham gia buổi hòa nhạc của cô ấy một lần, trực tiếp nghe cô ấy hát. Nhưng bây giờ thì sao, cô ấy và tôi chỉ cách nhau một thước, tôi lại không đi được. Hai, có vé không quá mắc, chỉ tầm 21 triệu nhưng tôi cũng không thể xếp hàng đoạt được, còn nhiều tiền hơn nữa thì tôi không thể mua nổi. Phương Phi nói đầy thất vọng. Khải Minh lại cầm bánh bao hấp lên và bỏ vào miệng, nói. Chuyện này dễ xử lý, tôi đã có cách, tôi sẽ tặng cô một tấm vé vào cửa. Cậu chọn Phương Phi thật sự không sai, hiện tại còn ăn bánh bao hấp của người ta. Khải Minh có nhiều vé như vậy, không cho người khác thì thật là lãng phí. À, cậu nói thật sao? Phương Phỉ kinh ngạc và vui mừng một trận, chẳng qua lại thất vọng, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khải Minh, cậu nói đùa với tôi hay sao? Vé vào cửa làm sao lại có được dễ dàng như vậy chứ? Thật sự, Khải Minh vừa nói vừa rút vé vào cửa trong túi của mình ra và đưa cho Phương Phỉ. Cho cô, đây là vị trí chính giữa gần phía trước. Vị trí này có đài cao, không cần chen chúc, chụp ảnh và vân vân, thấy rõ ràng nhất, Na N Phương Phỉ câm nín nhìn chân chân và nhận lấy vé vào cửa, cô không dám tin đây là sự thật. Khải Minh, cái này, tôi không biết phải cảm ơn cậu như thế nào. Tay Phương Phỉ đều run rẩy, còn muốn một cái sức lực cho tiên Khải Minh không muốn mà thôi. Sau khi ăn bánh bao xong, Khải Minh khát nước, cho nên anh phải đi đến máy lọc nước bên kia để rót nước. Lúc này, có một đám đồng nghiệp đi đến. Tức chết tôi. Thật sự là tức chết tôi mà. Một cô gái tức giận đi đến, đem túi hung hăng ném ở trên mặt bàn, bộ dạng rất tức giận. Phó tổ trưởng Vương, cô làm sao vậy? Có người hỏi, cô gái này chính là Vương Mỹ Duyên. Cách chương.